Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 139, Hải Quái Tinh chiến đấu mở màn. Ôi, ôi, qua vài ngày nữa về sau, ngả Đông Ba mới tỉnh lại. Đồng thời Tại Linh xin lỗi bên trong, mới hiểu được tạo thành đầu mình đau muốn nứt phía sau màn hắc thủ. Đúng là tên trước mắt này. Ngả Đông Ba vịn cái trán nói. Ngươi thật sự là hận ta trước đó khiến cho thần ẩn tộc xâm lấn ngươi. Ngươi liền đánh ta liền tốt. Ta tuyệt không hai lời. Thế nhưng xin mời đừng như vậy tra tấn ta. Ta hiện tại hận không thể cầm thanh đao đem đầu của ta chặt đi xuống. Linh cũng cảm giác đến mình làm như vậy có chút không đủ minh bạch rõ ràng. Thế nhưng tại hắn một khi tỉnh lại liền đã nói xin lỗi. Còn chịu hắn này lải nhải, cảm thấy cũng có chút khó chịu. Ngươi cũng biết ta sẽ hận ngươi khiến cho thần ẩn tộc làm chuyện của ta a. Ngươi có thể là muốn mạng của ta. Ta chỉ là bắt ngươi làm thí nghiệm mà thôi. So sánh dưới, ta đã hết sức nhân từ được không? Ngả Đông Ba sọ đầu đau. Tâm tình không tốt, nhịn không được phản bác. Thần ẩn tộc cũng không có muốn đi mệnh của ngươi. Ngược lại đem chính bọn hắn cho mắc vào. Ngươi có thể cũng không có chuyện gì. Ta hiện tại thế nhưng là ngất xỉu mấy ngày mới tỉnh lại. Linh khịt mũi coi thường. Ta không sao. Ta không sao là bản lãnh của ta lớn. Ngươi có việc đó là năng lực của ngươi không được. Lại nói, ta không sao là có thể che giấu ngươi việc ác rồi. Ngươi bây giờ không chết. Có hay không có thể nói rõ sát đam bọn hắn không có. Chấm ngoặc kép. Linh mặc dù kịp thời dừng lại nói tiếp. Nhưng là muốn nói ý tứ đã biểu đạt ra tới. So sánh trên đầu. Trong lòng thương càng thêm đau đớn. Nghe Linh lời này. Ngả Đông Ba giống như là gặp trọng kích. Yên lặng không thôi. Tam Đinh Thạch nhìn thấy tình cảnh này. Lại hướng Satoshi chớp mắt bĩu môi. Satoshi không cách nào. Đành phải cười ha hả khuyên giải nói. Tốt tốt. Những chuyện này đều đã qua. Ôi. Đúng lúc này, chiến hạm lại là phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Thân hạm kịch liệt lắc lư, kém chút đem Satoshi cho ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra? Satoshi kích thước thấp, tầm mắt không đủ, Tam Đinh Thạch hơn 3 thước thân cao. Sớm đem tình huống bên ngoài xem rõ rõ ràng ràng. Hô lớn, không tốt, chúng ta đang ở gặp kẻ địch chiến hạm công kích. Giống như, đằng trước liền là hải quái tinh. Vừa nghe đến đã đi tới hải quái tinh, ngả Đông Ba đầu lập tức không đau. Vươn mình nói, chúng ta cưỡi không phải Freda tinh chiến hạm à, làm sao còn sẽ phải gánh chịu công kích. Linh lớn tiếng nói, đã bị công kích, còn có thời gian quản cái này. Đừng nói nhảm, chúng ta đến mau đem chiến hạm của địch nhân xử lý. Nếu không liền là bọn hắn đem chúng ta xử lý. Linh, ngả Đông Ba, Tam Đinh Thạch. Satoshi, còn có mấy cái sức chiến đấu hơn vạn thạch đầu nhân bay ra chiến hạm. Hướng về phía bọn hắn phát động công kích hải quái tinh hộ vệ chiến hạm phóng đi. Thạch đầu nhân ở trong không gian có khả năng sinh tồn thời gian thật dài. Linh có quy tiến sĩ cung cấp dưỡng. Ngả Đông Ba ngừng thở một quãng thời gian cũng không thành vấn đề. Mấy người dồn dập phóng ra đạn năng lượng. Một bên chặn đường công kích phe mình chiến hạm đạn năng lượng. Một bên đem địch quân chiến hạm đánh rơi. Ngả Đông Ba đối Satoshi nói. Để cho các ngươi người đi ra chiến hạm tiến hành nhảy dù đi. Chiến hạm mục tiêu quá lớn. Bị đánh trúng lời nói thương vong số người liền. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Một cái đạn năng lượng đánh trúng vào một chiếc đổ đầy thạch đầu nhân chiến hạm. Phát sinh mãnh liệt nổ tung. Ầm ầm. Linh tức giận nói, không có thời gian nhiều lời, nhanh theo hắn nói làm, chúng ta đi xuống trước. Linh cùng ngả Đông Ba chìm xuống thân, trước hướng hải quái tinh đánh tới. Vừa rồi cái kia một cái đạn năng lượng tốc độ cực nhanh. Linh tạm thời không quan sát, bị lỗ hổng tới, tiếp xuống những năng lượng này đánh. Từng cái bị hắn cùng ngả Đông Ba ném ra sóng năng lượng trên không trung chặn lại. Oanh! Oanh, oanh, đạn năng lượng trên không trung tiếng nổ liên tiếp. có 6 cái người mặc đồng dạng chiến đấu hộ giáp tinh tế cường đạo đi theo bên dưới mà lên vội sông. Cùng Linh, ngả đông ba chính diện va chạm. Linh cảm ứng được có 5 người sức chiến đấu đều tại 50.000 khoảng chừng. Khác một người mặc hết sức bựa màu đỏ hộ giáp người sức chiến đấu tại 70.000 khoảng chừng. Liền cấp tốc đối ngả đông ba nói. Màu đỏ về ngươi, còn lại ta giải quyết. Nói đi trong nháy mắt phát ra 5 ký sóng xung kích đánh về phía cái kia 5 người. Ngay sau đó hai tay cổ tay rung lên. Hai trưởng nơi lòng bàn tay đều hút lấy một mảnh đường kính tại 25cm rộng khí viên trảm. Gần như tại một giây loại bên trong làm xong tất cả những thứ này về sau. Linh bỗng nhiên hướng về phía cái kia 5 người cực tốc phóng đi. Cái kia 5 người tại tham chắc khí bên trong thấy Linh sức chiến đấu chỉ có 6.000. Cảm thấy cũng không thèm để ý. Vốn là chuẩn bị cùng mặc màu đỏ hộ giáp người. Cùng một chỗ vây công có 80.000 sức chiến đấu ngả đông ba. Lại không nghĩ rằng bị áp chế lại sức chiến đấu Linh cho lừa gạt. Chật vật tránh thoát Linh phát ra sóng xung kích về sau. Còn không có lấy lại tinh thần. Liền bị trên tay án lấy khí viên trảm Linh cho cắt thành hai đoạn. Liên tục 5 ký tiếng kêu thảm thiết. Đem nguyên bản liền ở vào hạ phong mặc màu đỏ hộ giáp người giật nảy mình. Miễn cưỡng dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua. Thấy 5 đồng bạn đã biến thành hơn 10 khối rơi xuống dưới. Cao thủ so chiêu. Há có thể giống hắn như thế phân tâm. Nguyên bản thực lực của hắn cũng không bằng ngả đông ba. Còn như vậy trần trừ. Bỗng chốc bị ngả đông ba một cái sóng năng lượng đánh trúng ngực. Cũng hướng xuống tốc độ cao rơi xuống. Cũng nhanh muốn theo Linh bên người rớt xuống thời điểm. Linh không cẩn thận đem đè lại khí viên chạm tay dựng thẳng đưa tới. Xoạt. Mặc màu đỏ hộ giáp người thấy trên cổ gió làm sao đột nhiên như thế đại. Sau đó liền không có cảm giác. Hướng về phía Diêm Vương chảo dầu đưa tin đi. Linh cùng ngả đông ba cấp tốc giải quyết hết địch đến. Đỉnh đầu chiến hạm bên trong thạch đầu nhân cũng dồn dập theo hóa đá trạng thái tỉnh táo lại. Bắt đầu nhảy xuống. Có mấy cái sức chiến đấu hơn vạn thạch đầu nhân xung phong đi đầu. Gia tốc hướng về phía Linh bên này gần lại gần. Mấy người nhìn chăm chú liếc mắt. Hiểu rõ muốn phía trước mở đường. Nếu không những cái kia sức chiến đấu thấp thạch đầu nhân có thể sẽ trở thành bia ngắm. Linh quay đầu đi ra hiệu dưới. Đầu dưới chân trên. Một hiệp đi đầu. Hướng xuống bay thẳng. Vù, vù, vù, vù, vù, vù. Bỗng nhiên có mấy phát đạn năng lượng từ phía sau hướng mấy cái phương hướng bắn ra. Linh quay đầu nhìn thoáng qua. Là ngả đông ba phát ra. Trong nháy mắt sáng trợn nhìn dụng ý của hắn. Đã tản khí viên chạm hai tay kéo ra. Hướng xuống từng cái phương hướng huy động liên tục trên 100 lần. Đầy trời đạn năng lượng không cần tiền hướng xuống ném tới. Hải quái tinh. Hải quái tinh cùng địa cầu lớn nhỏ. Trọng lực các phương diện đều rất gần. Cả hai khác biệt lớn nhất ở chỗ hải dương cùng lục địa chiếm chỉnh cái hành tinh tỷ lệ. Trên địa cầu hải dương chiếm chỉnh cái hành tinh 7 thành. Lục địa chiếm 3 thành. Hải quái tinh vừa vặn tương phản. Lục địa chiếm 7 thành. Hải dương chiếm 3 thành. Hải quái tinh lên chiếm 7 thành diện tích dưới đất bằng mặt. Cất giữ khoáng sản tài nguyên lượng kinh người. Sát đam tinh tế tập đoàn một cướp được cái tinh cầu này. Liền đưa nó coi như bảo bối. An bài hàng loạt cao thủ chú đóng ở đây. Để phòng có mắt không mở địch nhân đến đoạt. Nhờ vào sát đam huynh đệ uy nhiếp lực. Bắc Ngân Hà bên ngoài kẻ địch cũng là một mực chưa từng xuất hiện. Cũng là lại có thương nhân đến đây hiệp đàm nghiệp vụ. Lưu cảnh bụi chính là cái này thương nhân. Tác giả nhắc nhở. Lưu cảnh bụi từ bạn đọc bỏ ta đứng dậy đóng vai. Theo chính hắn giới thiệu. Hắn là Tây Ngân Hà lớn nhất khai thác mỏ công ty nước ngọt lòng chảo sông vận động tổng thanh tra. Tại sát đam tinh tế tập đoàn giành lại hải quái tinh trước đó. Hắn liền biết trên cái tinh cầu này chứa toàn bộ vũ trụ đều vô cùng khan hiếm mấy loại kim loại. Chỉ là bởi vì có chuyện làm trễ nải. Tới chậm một bước. Bằng không hắn đã sớm đem nơi đây chiếm lĩnh xuống tới. Lưu Cảnh bụi tại trắng như tuyết, Tiết Động núi tuyết đỉnh đứng chắp tay. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu lam, cõng một thanh có người thành niên bàn tay rộng dài 4 thước kiếm. Lưu Cảnh bụi 2 mét thân cao, dáng người hơi gầy, miệng môi trên hai phía khóe miệng cùng cằm dưới chỗ màu đen, râu dài cùng mái tóc dài màu đen đồng thời tại trong gió lớn phất phới. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, tựa hồ muốn nhìn thấu toàn bộ vũ trụ. Bỗng nhiên hắn giống như là nhìn thấy cái gì, xác nhận qua một lần về sau, truyền âm nói, núi xa, nhắc nhở Freda người, có 5 chiếc có mang ác ý chiến hạm đang ở tiếp cận. Để bọn hắn làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Tại Tiết Sơn nơi chân núi một ngôi nhà bên trong, có 3 người đang ở ăn uống thả cửa. Bên trong một cái bắp thịt cả người cường tráng đến gần như bạo liệt người sói. Tác giả nhắc nhở, người sói từ bạn đọc Jack Sparrow, nói mộng người cha, đóng vai, bỗng nhiên dừng lại, tập trung suy nghĩ nghe trong chốc lát về sau, gật gật đầu, đối bên cạnh một người nói, pháo tổng, lão bản của ta nói có 5 chiếc không có hảo ý chiến hạm hướng hải quái tinh tới, để cho các ngươi tranh thủ thời gian nghênh địch. Gọi pháo tổng chính là một cái siêu cấp người mập mạp. Tác giả nhắc nhở, pháo tổng bạn đọc tương đương Giang Hải Dương tương đương đóng vai. Dùng người sói nguyên vốn đã là phi thường cao lớn cường tráng dáng người cùng hắn vừa so sánh. Đơn giản liền là bóng bầu dục cùng bóng rỗ khác nhau. Pháo tổng cầm trên tay một con đã thiếu to lớn khối thô to đùi ném. Nuốt xuống trong miệng đồ vật. Tiện tay nắm lên một đầu đã vô cùng mập ngán khăn mặt. Lung tung lau, chùi đi miệng. Đem khăn mặt quăng ra. Reo lên, nghe nói Freda đại vương đều đi trấn áp chiến loạn. Xem ra những này chán sống chính là coi trọng hải quái tinh. Cơm trứng chiên, người mẹ nó chờ ăn. Tranh thủ thời gian gọi các huynh đệ ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị chiến đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.